Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143, chương 143 Cố Diệt Trạch ở nhận được Lâm Thượng cái kia tin nhắn thời điểm. Liền ý thức được chính mình có lẽ là bị hưng phấn hướng hôn đầu óc. Quên mất một ít đã sớm hẳn là chú ý tới sự tình. Tùy tiện mời, Nam Hy đi tới chính mình chỗ ở. Làm thích nữ hài tiến vào chính mình lãnh địa, này đối với bất luận cái gì nam nhân tới nói đều là kiện đáng giá tự hào sự tình. Cái này làm cho Cố Diệt Trạch có chút hưng phấn, đại khái người khác nhìn không ra tới. Chính là Cố Diệt Trạch chính mình rất rõ ràng, từ Nam Hy đi vào hắn ra môn kia một khắc bắt đầu. Hắn tim đập liền so ngày thường kịch liệt không ít, này ở ngày thường là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Chính là Cố Diệt Trạch biết bất luận cái gì sự tình nếu đụng phải Nam Hy, liền sẽ có vẻ thập phần không giống bình thường, vẫn duy trì sung sướng tâm tình yêm hảo ức gà thịt. Đem tôm bóc vỏ rút ra, cẩn thận khai bối đi tôm tuyến, Cố Diệt Trạch thậm chí phát hiện chính mình cưỡng bách chứng đã lan tràn tới rồi thiết cà rốt ti. Nấu cơm thời điểm hắn sẽ không tiếp xúc di động. Chỉ là ở di động sáng lên tới thời điểm nhìn lướt qua trên màn hình mặt tự. Lưỡi dao lệch về một bên, dây tiếp theo chính là bén nhọn đau đớn. Khẽ nhíu mày nhìn đầu ngón tay mặt trên tuy rằng không lớn chính là xuất huyết lượng kinh người. Khẩu tử, trong lúc nhất thời cư nhiên có chút phân không rõ. Chính mình hẳn là vì lộng thương chính mình mà lo lắng. Hay là nên vì này đó bị hiến tế cà rốt ti buồn bực. Tùy tiện lấy qua phòng khách bên trong tiêu độc băng gạc bưng kín miệng vết thương. Cố Diệt Trạch đi lên thang lầu, mà ở hắn nhìn đến thư phòng môn đã bị mở ra thời điểm. Liền biết, có một số việc tổng nên tới rồi đối mặt thời điểm mơ siêu không nói thêm gì. Đi bước một đi qua đi, cái này quá trình làm Cố Diệt Trạch hoảng hốt chung nghĩ đến chính mình giống như về tới khi còn nhỏ. Khi đó hắn lần đầu tiên tiếp xúc diễn viên cái này ngành sản xuất. Mập mạp, không thích nói chuyện, thậm chí có chút tối tăm nam hài. Đang xem đến cái kia luôn là dương sáng lạn mỉm cười tiểu cô nương. Quyết định đi thử thời vận. Ngay lúc đó Cố Diệt Trạch dùng giả danh tự. Còn thực tuổi trẻ Cố Mạc cũng không quá quản hắn. Chính là cũng biết dặn dò xuống dưới không cho đoàn phim người điền nam chính mình tiểu béo quả. Bóng nhỏ từ, đầu một chuyến thử kính, chính là ở cái loại này dưới tình huống đi vào, nho nhỏ nam hài lần đầu tiên rời đi trong nhà, rời đi bảo mẫu, rời đi luôn là bồi tại bên người bảo tiêu, có chút thấp thỏm ở thật dài hành lang, đi bước một đi vào phỏng vấn dùng nhà ở, cái loại cảm giác này giống như là tới gần khảo thí, lại phát hiện chính mình căn bản không có ôn tập thời điểm. Thấp thỏm lại bất an, hiện tại Cố Diệt Trạch chính là dùng loại này tâm tình. Đứng ở cửa thư phòng khẩu, bởi vì Nam Hy tiến vào thời điểm cũng không có giữ cửa quan nghiêm. Cho nên tránh cho Cố Diệt Trạch dùng bị thương tay mở cửa đau đớn. Hắn dùng tay ấn một cái tay khác thương chỗ, đôi mắt nhìn đang ở trong phòng ngẩng đầu, nhìn poster nữ nhân bóng dáng, lại cảm thấy chính mình liên tưởng đến một cái khác cảnh tượng. Trên đảo nhỏ, phòng nghỉ, chuông gió đinh linh linh chung, chính mình cũng là đứng ở cửa, nhìn đẹp cô nương nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình tập tranh nhìn. Lúc ấy, hắn được đến một cái không tồi kết quả, mở ra đi thông hạnh phúc kia phiến môn. Lúc này đây, Cố Diệt Trạch là thật sự không biết chính mình rốt cuộc có thể làm cái gì, mà chính mình đặt ở tâm khảm thượng nữ nhân, sẽ cho chính mình cái gì đáp lại. Diễn viên đều là có thể não bổ đám người, bằng không, bọn họ tại đây một hàng sinh tồn sẽ thực thành vấn đề. Rốt cuộc mỗi cái diễn viên đều phải trải qua ở lục mạc phía dưới cùng căn bản không tồn tại địch. Nhân anh dũng chém giết, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình não nội hình ảnh. Thậm chí muốn chính mình cấp chính mình thêm diễn, này cơ hồ trở thành chuẩn bị kỹ năng, đồng dạng. Cũng sẽ làm diễn viên trong óc luôn là có thể trang hạ rất nhiều cảnh tượng. Đủ loại, Cố Diệt Trạch tại đây phương diện thiên phú dị bẩm mơ siêu chính là giờ phút này. Cố Diệp Trạch có chút không quá thích chính mình cái này kỹ năng. Nó làm chính mình sai lầm phỏng chừng hiện tại tình cảnh. Ít nhất, lần này kết quả sẽ không so lần trước hảo. Hắn nhấp môi, không nói chuyện, nếu không phải vì sinh tồn. Hắn thậm chí không chuẩn bị hô hấp, giống như vậy là có thể không kinh động Nam Hy dường như. Chính là giờ phút này Nam Hy chẳng sợ bên tai đột nhiên sấm sét ầm ầm đều dao động không được nàng. Chuyên chú, một đôi mắt đào hoa một đám đảo qua trên tường poster. Nam Hy tựa hồ ở cẩn thận phân biệt này đó poster xuất xứ. Này một chương, là chính mình quan tâm Cố Diệt Trạch thời điểm phát tới WeChat. Này một chương, là chính mình ở Hoàng thượng lần đầu tiên cùng Cố Diệt Trạch nụ hôn đầu tiên cảnh tượng. Này một chương, Nga đúng rồi, này một chương là chính mình cùng Cố Diệt Trạch chơi sủng vật trò chơi. Phù hóa ra vượng tài cảnh tượng, vượng tài, thật dài thời gian không thấy được nó. Không biết kia chỉ sủng vật cự long được không? Trong óc nghĩ chút lung tung rối loạn, Nam Hy đôi mắt dịch tới rồi bên kia giá sách. Trong suốt pha lê bên trong, từng hàng tạp chí, phi sắc, tất cả đều là phi sắc, chính là chỉ là từ gáy sách là có thể biết, đây là cùng kỳ, toàn bộ là cùng kỳ. Trong lòng có loại suy đoán, nhưng là Nam Hy lại biết cái kia suy đoán đại biểu cho cái gì. Nam Hy muốn đi qua đi xem, hoặc là nói xác định một chút, lại từ giá sách pha lê ảnh ngược thấy được chính mình phía sau người. Đột nhiên quay đầu lại, nguyên bản ôm tóc khăn lông rời rạc xuống dưới, nửa làm tóc dài rối tung mà xuống, nguyên bản cuốn khúc đã biến mất không thấy, hắc thẳng tóc dài rối tung trên vai, phối hợp thượng thân thượng có vẻ quá mức to rộng áo ngủ quần. Làm Nam Hy thoạt nhìn so ngày thường đơn bạc rất nhiều. Bất quá Nam Hy đã không rảnh lo đem đầu tóc một lần nữa bao đi lên. Nàng một đôi mắt đào hoa thẳng tắp nhìn về phía cửa nhấp môi Cố Diệp Trạch. Trong lúc nhất thời, không biết muốn nói cái gì đó, Cố Diệp Trạch ngày thường nhìn đến Nam Hy thời điểm, cái này hảo cô nương luôn là thực hiểu được chiếu cố chính mình cảm thụ. Biết Cố Diệp Trạch lời nói thiếu, Nam Hy luôn là sẽ chính mình khiến cho đề tài. Chính là lúc này đây, trầm mặc ở trong phòng lan tràn thời điểm, Cố Diệp Trạch biết. Chính mình khả năng làm nàng không vui, thậm chí là, dọa đến nàng, loại cảm giác này làm Cố Diệp Trạch cảm thấy thất bại. Biểu tình càng thêm lãnh ngạnh lên, kỳ thật hắn phía trước đối với Nam Hy nói sở hữu lời nói. Đều là khắc chế, suy giảm, thậm chí là thông báo thời điểm, hắn cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực mới ngừng như là đánh trống gieo hò thét chói tai xúc động. Dùng hết lượng nhẹ nhàng ngữ khi nói cho nàng, hắn thích nàng, nhưng là trên thực tế, Cố Diệp Trạch rất rõ ràng, hắn tình yêu rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt. Khi còn nhỏ ở chung, bọn họ là bạn chơi cùng, Nam Hy là hắn cái thứ nhất bằng hữu, bất quá cũng không hơn, không ai sẽ cảm thấy nho nhỏ hài tử sẽ minh bạch cái gì là cả đời. Cố Diệp Trạch cũng là đồng dạng, một lần nữa gặp được Nam Hy phía trước. Cố Diệp Trạch chưa bao giờ biết chính mình sẽ có bao nhiêu thích người này. Không, không chỉ là thích, là ái, suy nghĩ một chút cái này từ, đều sẽ cảm thấy trái tim đánh trống gieo hò, mang tai kêu gào, mỗi cái tế bào đều là sôi trào. Độc thân thời gian quá dài kết quả có lẽ chính là tình yêu đã đến thời điểm vô cùng hung mãnh. Liền Cố Diệp Trạch đều khống chế không được chính mình, hắn cũng không nghĩ muốn khống chế. Hắn biết chính mình bị bệnh, chẳng qua loại này bệnh không cần uống thuốc, không cần trị liệu, chỉ cần một người là có thể hảo. Nam Hy, hắn ánh mắt luôn là tỏa định cái này hảo cô nương. Chính là Cố Diệp Trạch chưa từng nghĩ tới, đường này đó tiểu bí mật bị Nam Hy biết đến thời điểm. Sẽ là cái gì cảnh tượng, ít nhất hiện tại Cố Diệp Trạch cảm thấy, Nam Hy sẽ sợ hãi. Sẽ sợ hãi loại này nùng liệt như là ngọn lửa cảm tình. Tổng hội bỏng nàng, mà chính mình, giống như làm tạp nguyên bản thực tốt cục diện, Cố Diệp Trạch thậm chí cảm thấy nữ nhân sẽ cùng chính mình chia tay. Nghĩ đến này kết quả, Cố Diệp Trạch liền cảm thấy rất đau, so thiết tới tay còn đau, nhưng là hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, lưng đĩnh đến thẳng tắp, đôi mắt nhìn về phía mặt đất, giống như là cái chờ đợi sự phạt hài tử. Thực xin lỗi, Cố Diệp Trạch lỗ tai giật giật, tựa hồ có chút khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hy. Cái gì? Mà Nam Hy còn lại là rắt khóe miệng, nhìn nam nhân, trên mặt mang theo vài phần xin lỗi. Ta nói, ta rất xin lỗi, A Trạch, không có trải qua ngươi cho phép liền vào phòng của ngươi. Là ta không đúng, ngươi có thể tha thứ ta sao? Loại này đi hướng hiển nhiên là Cố Diệp Trạch không nghĩ tới. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng đáp lại, ta không ngại, ta, chính là của ngươi, cho dù hối hận chính mình không cẩn thận bại lộ. Nhưng là Cố Diệp Trạch chưa từng có cảm thấy Nam Hy đi vào nơi này là cái sai lầm mơ siêu giống như. Từ lúc bắt đầu, Cố Diệp Trạch liền không có đem Nam Hy trở thành người ngoài. Nam Hy có chút ngoài ý muốn Cố Diệp Trạch cái này trả lời. Bất quá nàng lại là không tự giác cười cười. Rồi sau đó như là nghĩ tới cái gì dường như, cắn từng cái môi, quay đầu nhìn nhìn một tường tường giấy, nói nàng xem không hiểu này trong đó hàm nghĩa, đó là gạt người, người nào mới có thể đem WeChat chụp hình đều đóng dấu ra tới dán trên tường. Từ nơi này bài trí là có thể nhìn ra tới, nơi này là Cố Diệp Trạch thư phòng, hơn nữa ngày thường hẳn là không có khách nhân, trừ bỏ một bàn một ghế. Liền dư lại một cái băng ghế giống nhau ghế tròn, còn lại, đều là giá sách, mà trên vách tường dán đến tràn đầy, nguyên bản tường giấy là cái gì hoa văn căn bản nhìn không ra. Nam Hy kỳ thật cũng không cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ là có chút kinh ngạc nam nhân chấp nhất, kinh ngạc nam nhân thích, hắn thích chính mình, không hề nghi ngờ, mà này phân tích tựa hồ so với chính mình đoán trước giữa nùng liệt quá nhiều. Nam Hy đẩy cửa mà nhập thời điểm, căn bản không nghĩ tới ứng không nên, nàng giống như là bị trước mặt đồ vật lôi kéo tiến vào giống nhau. Chấp nhất nhìn bên trong hết thảy, rõ ràng hẳn là Cố Diệp Trạch thư phòng, lại bị bố trí đến tràn đầy đều là chính mình hơi thở. Ngay cả Nam Hy chính mình phòng, đều không có lộng tới nhiều như vậy đồ vật, bắt đầu có lẽ còn có chút sợ hãi. Chính là liền ở Nam Hy quay đầu lại nhìn đến Cố Diệp Trạch thời điểm. Hết thảy sợ hãi liền đều biến mất, nàng A Trạch, thoạt nhìn sợ hãi, liền tính Cố Diệp Trạch không nói chuyện Nam Hy cũng nhìn ra được tới. Cố Diệp Trạch lo lắng, như vậy rõ ràng, làm người tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không xong. Nam Hy không có đi hướng Cố Diệp Trạch, mà là chỉ một bên giá sách, ta có thể, nhìn xem sao. Cố Diệp Trạch thần sắc vừa mới lơi lỏng một cái chớp mắt, liền bởi vì những lời này một lần nữa căng chặt lên. Nhưng là hắn thanh âm vẫn như cũ nỗ lực duy trì chấn định. Đương nhiên, có thể, Nam Hy mở ra giá sách môn, từ hoàn toàn nhất trí tạp chí lấy ra một quyển, quả nhiên, bìa mặt là chính mình, người kia cả tiếng ca bìa mặt, cũng là Nam Hy lần đầu tiên tạp chí bìa mặt, nhìn đi lên thật là xinh đẹp. Chính mình thật là đẹp mắt, khụ khụ, nhấp môi môi, Nam Hy mở ra tạp chí, phát hiện bên trong thiếu vài tờ, có chút nghi hoặc nhìn về phía Cố Diệp Trạch, Cố Diệp Trạch rũ mi mắt, duỗi tay chỉ hướng về phía bên trong một cái phòng xếp. Ta đều xé xuống tới, làm thành tập tranh, ở bên trong, A Trạch, Nam Hy đột nhiên phá âm tiếng la làm Cố Diệp Trạch cả người cứng đờ. Tựa hồ nghĩ, xong rồi. Hắn hi hi quả nhiên chán ghét, chính là thực mau, Nam Hy liền dẫm lên mau nhung dép lê chạy tới, chảo một cái đã bắt được Cố Diệp Trạch tay. Cố Diệp Trạch lúc này mới ý thức được, chính mình vừa mới nắm chặt bị thương ngón tay không bị Nam Hy phát hiện. Vừa rồi một động tác, đã bị người này thấy được, biểu tình chỗ trống nhìn Nam Hy. Cố Diệp Trạch nghĩ, không nghĩ tới trong ấn tượng trầm ổn yêu nhã hi hi. Còn có thể có như vậy nữ cao âm thời điểm mơ siêu mà Nam Hy một chút cùng hắn vui đùa tâm tư đều. Không có, nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch bị thương miệng vết thương, lông mày gắt gao mà túc ở bên nhau. Này chỗ khẩu tử không lớn không nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn đã không đổ máu, nhưng là chỉ là nhìn xem đã rơi trên mặt đất băng gạc liền biết xuất huyết lượng thật lớn. Kết quả, người này liền xử lý đều không có. liền như vậy nắm chặt thẳng đến miệng vết thương không đổ máu. Vừa mới này một phen phát hiện cũng chưa có thể làm Nam Hy sinh khí. Chính là hiện tại, đẹp trong ánh mắt lại như là có thể phun hỏa dường như. Thẳng lăng lăng nhìn về phía Cố Diệp Trạch, bên trong lửa giận, làm Cố Diệp Trạch không được tự nhiên rời mắt tình. Giây tiếp theo liền nghe được nữ nhân thanh âm vang vọng thư phòng. Đây là cái gì lộng phá? Bị thương bao lâu? Vừa rồi ngươi đi tiếp ta phía trước có hay không bị thương? Tính, đem chìa khóa xe cho ta. Ta mang ngươi đi bệnh viện đánh vỡ cảm mạo. Cố Diệp Trạch ở cảm giác được Nam Hy muốn kéo cổ tay của hắn đem hắn túm đi ra ngoài thời điểm. Lúc này mới mở miệng, ta chỉ là vừa mới sắt rau thiết tới tay, Nam Hy biểu tình một đốn. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Diệp Trạch, sắt rau, ngươi ở nấu cơm, đại khái là bởi vì tiểu bí mật bị phát hiện. Trước kia Cố Diệp Trạch luôn thích đối chính mình sự tình nửa che nửa lộ. Chính là hiện tại lại phá lệ thẳng thắn thành khẩn. Ân, ngươi đói bụng, cho nên ta chuẩn bị làm điểm ăn, Nam Hy lúc này mới nhớ tới chính mình vẫn luôn văng cái không. Ngừng bụng, biểu tình trong nháy mắt phức tạp lên, nàng không kinh ngạc Cố Diệp Trạch có nấu cơm kỹ năng. Người nam nhân này cái gì cũng biết, chỉ cần hắn muốn học, là có thể học được. Nam Hy chỉ là không nghĩ tới, Cố Diệp Trạch thật sự sẽ ở chính mình tắm rửa trong khoảng thời gian này cấp chính mình chuẩn bị. Cơm chiều, trước kia rất nhiều năm, Nam Hy đều là một người trụ, chính mình dưỡng chính mình, nàng cũng không nghĩ tới có một ngày cái này cách cục sẽ bị đánh vỡ. Nhưng là, người này không giống nhau, hắn luôn là thích làm chính mình tới gần, đối nàng hảo, tốt làm Nam Hy cảm thấy nhật tử tựa hồ nên như vậy ngọt dường như. Như vậy một người. Rõ ràng chính là ở mạnh mẽ ngắn lại bọn họ chi gian thử xem giai đoạn. Chính mình còn có thể thản nhiên đối với hắn nói thích trả lời, không biết, không xác định sao. Mím môi, Nam Hy vừa mới hỏa khí lập tức tan hơn phân nửa. Chính là vẫn như cũ không có làm biểu tình lơi lỏng xuống dưới. Tổng muốn cho Cố đại thần minh bạch, loại này chính mình thiết đến chính mình sự tình về sau không thể phát sinh. Ánh mắt chuyển khai, Nam Hy đốn đốn hỏi, có hay không cấp cứu dương? Cố Diệp Trạch duỗi tay chỉ thư phòng bên trong một cái ngăn kéo. Nam Hy đi qua đi, lấy ra một cái màu trắng cái dương, mở ra tới, bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ, thậm chí chi kỷ chuẩn bị một quyển sách nhỏ, bên trong viết rõ ràng mỗi hạng nhất dược phẩm sử dụng phương pháp. Nam Hy đứng ở trước bàn đối với Cố Diệp Trạch vẫy tay. Ngồi xuống, ta cho ngươi tay tiêu tiêu độc, giây tiếp theo, Nam Hy liền nhìn đến Cố Diệp Trạch một cái xoay người. Dứt khoát lưu loát ngồi xuống cái kia tròn tròn tiểu băng ghế thượng. Dáng người cao dài Cố Diệp Trạch thân cao ngạo nhân, hiện tại ngồi ở nơi nào? Không lý do, làm Nam Hy cảm thấy hắn có chút ủy khuất, rốt cuộc banh không được trên mặt biểu tình. Nam Hy cười rộ lên. Lại đây ngồi ghế trên, nụ cười này cũng lơi lỏng Cố Diệp Trạch trong lòng căng chặt kia căn huyền. Đi qua đi, ngồi xuống ghế trên, ngoan ngoãn bắt tay duỗi hướng về phía Nam Hy, mà hắn đôi mắt vẫn luôn không có rời đi Nam Hy. Bình tĩnh nhìn nữ nhân sườn mặt, biểu tình chuyên chú, giống như là ở nghiên cứu một cái cực kỳ vĩ đại đầu đề. Đem tiêu độc nước thuốc cùng nước cất ấn tỷ lệ pha loãng. Dùng bông tăm chấm một chút trà lau miệng vết thương chung quanh. Nam Hy là biết cái này dược chạm vào ở miệng vết thương có chút đau. Phía trước đóng phim bị thương thời điểm nàng không thiếu dùng cái này. Lúc này đứng ở Cố Diệp Trạch trước mặt, thật cẩn thận cúi đầu, tận lực không đụng tới Cố Diệp Trạch thương chỗ. Cố Diệp Trạch không đem cái này miệng vết thương đương hồi sự nhi. Thậm chí không cảm giác được nơi đó truyền đến thứ đau. Chỉ lo ngẩng đầu nhìn Nam Hy, ở Nam Hy có điều phát hiện phía trước, đừng khai đôi mắt, Nam Hy thay đổi căn bông tăm, trong miệng nhẹ giọng nói, lần sau tiểu tâm chút, nơi này bị thương, liền không thể đụng vào thủy, biết không, Cố Diệp Trạch gật gật đầu, không nói chuyện, nhìn Nam Hy cho hắn xử lý xong, lại ở Nam Hy muốn tránh ra thời điểm, trở tay cầm Nam Hy thủ đoạn, Nam Hy nhìn về phía nam nhân, rồi sau đó, liền nghe nam nhân có chút khàn khàn thanh âm truyền đến. Ta, thực xin lỗi, lời này làm Nam Hy cười cười. Không có gì, ngươi lần sau chú ý một ít thì tốt rồi. Đừng lại lộng thương, không, hi hi, ta là nói này đó, Cố Diệp Trạch đôi mắt ở trong phòng hoàn một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Nam Hy trên mặt, ta thực xin lỗi, Nam Hy không nói chuyện, bình tĩnh nhìn Cố Diệp Trạch một lát, không có đem hắn đẩy ra, mà là thuận thế đi phía trước đi rồi một bước, duỗi tay đặt ở nam nhân trên vai, cúi đầu xem hắn, A Trạch, ngươi thật sự như vậy thích ta sao? Cố Diệp Trạch dùng một cái tay khác ngăn cản Nam Hy eo, đem mặt chôn ở nữ nhân trên bụng nhỏ, thanh âm có chút dầu dĩ. Ân thích, thực thích, thích đến không dám nói thật cho ngươi biết, sợ đem ngươi dọa chạy. Cố Diệp Trạch tự nhận là gánh vác không dậy nổi cái kia hậu quả. Nam Hy bắt tay đặt ở nam nhân thoải mái thanh tân tóc ngắn thượng. Đầu ngón tay sờ soạng đối phương sau cổ, trong giọng nói mang theo chút lừa gạt ý vị. Poster, tạp chí, ta đều minh bạch, nhưng ta không hiểu vì cái gì ngươi giá sách còn có lon hoàn. Cố Diệp Trạch tựa hồ đã từ bỏ chống cự, ăn ngay nói thật, đó là ngươi đưa ta. Cà phê, Nam Hy nghĩ tới, Cố Diệp Trạch nói chính mình thích cái kia cà phê nhãn hiệu. Ở bọn họ còn không phải rất quen thuộc thời điểm, Cố Diệp Trạch liền đưa nàng dâu tây sữa bò, dâu tây sữa chua, các loại dâu tây chế phẩm mơ siêu mà chính mình đưa hắn. Chỉ có cái này, ngón tay hơi hơi hợp lại lên, Nam Hy thanh âm càng thêm mềm nhẹ. Kia vì cái gì những cái đó kéo hoàn thoạt nhìn đều có chút biến hình. Cố Diệp Trạch không nói chuyện, mà là vươn ra ngón tay. Có ý tứ gì, đương Cố Diệp Trạch đem sở hữu ngón tay đều thu nạp lên. Chỉ còn lại có một cây ngón út thời điểm, Nam Hy liền minh bạch, ân, nam nhân đem lon kéo hoàn tròng lên ngón út thượng, cho nên kéo hoàn mới có chút biến hình. Hảo đi, mặc danh có điểm đáng yêu. Nam Hy nhìn đến chính là này tam dạng, nhiều nàng cũng không nghĩ hỏi, nàng đã được đến chính mình muốn kết quả, lại sờ sờ Cố Diệp Trạch sau cổ, Nam Hy do dự một chút mới mở miệng, kỳ thật, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, ta, không trách ngươi, Cố Diệp Trạch sửng sốt một chút, rồi sau đó mới ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Hy, mà Nam Hy nửa làm tóc dài có một sợi rơi xuống Cố Diệp Trạch trên má. Nữ nhân vươn ra ngón tay, ấm áp lòng bàn tay từ nam nhân trên mặt cọ qua. Đem tóc đẩy ra, bất quá thực mau, Nam Hy liền cảm giác được chính mình gương mặt chợt lạnh. Bị nam nhân phủng ở mặt, ngăn cản thân mình, theo bản năng khom lưng. Rồi sau đó, chính là một cái thanh thiển đến cực điểm hôn. Đầu lưỡi đảo qua nữ nhân môi khi, Cố Diệp Trạch nghĩ, hi hi quả nhiên dùng chính là dâu tây son môi. Liền ở Nam Hy nghi hoặc cái này thình lình xảy ra hôn môi là vì lúc nào. Liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm nói. Ta có ngươi, này đó, liền đều không quan trọng ta đã có tốt nhất. Không phải sao, Nam Hy trên mặt ửng đỏ chút. Cái này hôn môi thực mau liền kết thúc. Nam Hy tận lực làm chính mình ngữ khí nhẹ nhàng. Trên thực tế ngươi này đó đều là ta đưa cho ngươi. Còn có ngươi mua tới. Cũng không có cái gì không nên có. Không phải sao, không, ta còn có ngươi dùng quả ống hút, cái ly, khăn tay, chính là lý trí làm Cố Diệp Trạch hiện tại bảo trì trầm mặc. Rồi sau đó, hắn liền nhìn đến Nam Hy cúi đầu, cái trán chống hắn, nói chuyện thời điểm có thể ngửi được nhàn nhạt dâu tây hương vị. Cho dù có, ta cũng sẽ không trách ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi về sau không cần thu thập này đó. Được không? Cố Diệp Trạch nhìn nàng, qua hồi lâu mới mở miệng. Ngươi, không thích đúng không? Nam Hy chớp chớp mắt, thật dài lông mi chạm vào ở Cố Diệp Trạch mí mắt thượng. Có chút ngứa, nhưng hắn vẫn như cũ cố chấp mà không nhắm mắt lại. Không tính không thích, chỉ là cảm thấy quái quái. Ngươi nếu là thích nhẫn, thanh âm dừng một chút. Ta đưa quá ngươi a. Ngươi còn muốn những cái đó kéo hoàn làm gì, đưa quá nhẫn. Cái kia hàng mây che là nhẫn. Nam nhân còn nhớ rõ rành mạch, đó là ở hồi trình du thuyền thượng. Nam Hy đưa hắn, nữ nhân thân thủ biên, không tính tinh xảo xinh đẹp, lại rất nhận người tân hoan, chỉ là không dễ bảo tồn. Bất quá vạn sự tổng hội có phương pháp không phải sao? Cố Diệp Trạch đôi mắt không tự giác nhìn về phía bên kia giá sách. Nam Hy cũng đi theo xem qua đi, rồi sau đó, khóe mắt run rẩy phát hiện, nàng thảo nhẫn bị bỏ vào cùng loại với tích theo đồ vật. Trong suốt phong ấn lên, bên trong đóa hoa, còn vô cùng tươi đẹp sáng lạn, không có một chút ít khô héo dấu hiệu. Chẳng qua, dùng phương thức này bảo tồn một quả thảo nhẫn, Nam Hy, đột nhiên muốn cắn người này một ngụm. Mơ Siêu tác giả có lời muốn nói. Lâm Thượng, tiền thưởng tiền thưởng, Cố Diệp Trạch, khấu không có Lâm Thượng, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.